lắng nghe nhịp con tim. Thưa quý vị, như ngay từ đầu chương trình Thảo Nguyên chia sẻ với tất cả quý vị, chúng ta đang đến với điều muốn nói đầu tiên. Ở điều muốn nói đầu tiên này, xin mời quý vị chúng ta sẽ trò chuyện với lại bạn Đức Duy. Dạ, alo, Thảo Nguyên xin chào Đức Duy ạ. Dạ, xin chào. Đức Duy có nghe Thảo Nguyên rõ không ạ? Nghe rõ chị ạ. À, nghe rõ. Bạn ơi, bạn đã nghe chương trình 365 ngày hạnh phúc lần nào chưa bạn nhỉ? Em thi thoảng rồi. Thi thoảng á, nhưng mà biết về chương trình của mình rồi đúng không ạ? Vâng. À, ngày hôm nay khi nhận thư không biết rằng là hiện tại bây giờ đây thì bạn Đức Duy đang suy nghĩ gì trong đầu nhỉ? Có thể cho Thảo Nguyên biết được không? Bây giờ thì nhiều cảm xúc quá không biết nói sao. Nói chung là nó nhiều cái bất ngờ và không biết là ai. Không biết là ai. Ừ. Vâng. Bây giờ Thảo Nguyên sẽ đọc thư luôn hay là Đức Duy sẽ muốn trò chuyện một tí rồi mình mới bắt đầu lá thư này? Em thế nào cũng được. Thế nào cũng được ha. Ngày hôm nay Thảo Nguyên rủ bạn đi ăn. Cái hỏi bạn thích ăn gì, bạn ấy nói rằng là ăn gì cũng được. Thảo Nguyên sợ chứ cái câu nói gì luôn á. Cái gì cũng được. Đấy là dành cho một người gọi là thoải mái về người khác thôi. Còn em đây thì không, Thảo Nguyên sao cũng được, miễn sao Đức Duy cảm thấy thoải mái nhất thôi. Em đây nào thôi mà. Thế thì chị sinh năm bao nhiêu đây? Hả? Thế chị sinh năm bao nhiêu đây? Chị sinh năm bao nhiêu hả? Vậy em sinh năm bao nhiêu? Em 94 rồi. Bao nhiêu? 94. Sinh năm 94 hả? À. Vậy chị gọi em là chắc rồi đó. Chị sinh năm bao nhiêu? Chị hả? Chị không nhớ nữa mà biết chị già lắm rồi. Vâng. Sao vâng? <vẩn? cười> Chị em đoán chị bao nhiêu tuổi? Gì dạ? Em đoán tới chị bao nhiêu tuổi? 88, 89. Gì? Lấy máy tính là tính liền nè. Tính liền à? Sinh năm mấy? Mấy người miền trong thì em cũng chịu khó đoán lắm, không như miền Bắc. Cái giọng cứ nhẹ nhẹ nhẹ. À, giọng nó cứ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ hả? Khó hiểu. Thôi vậy em cho chị con nào thì lấy con đó. Cho chị con chuột lấy con chuột, con trâu lấy con trâu. Chuột lấy chuột à? Chuột với trâu khác nhau hoàn toàn. Con chuột nó nhỏ, con trâu nó to. Con trâu nó có trị giá nhiều, thịt nhiều hơn chuột thì không có giá trị gì hết. Cho nên chị mới nói là em cho chị thế. Con nào thì lấy con đó mà. Con voi cũng được nữa. Hai con. Là con bê lại còn mà cả thêm cả con voi nữa. Trong 12 con giáp đâu có con voi đâu phải không em? Đã. Con voi là tự chị tự lập. Chị được voi đòi hai bà trưng. Không, chị không đòi hai bà trưng đâu. Chị đòi nguyên cả một khu rừng. Chị được voi đòi hai bà trưng. Không, chị không đòi bà trưng. Tại vì ở thành phố có đường hai bà trưng mà đòi chi nữa. Không, hai bà chân trước đi voi mà. Rồi, thế bây giờ mình thoải mái. Những anh hùng đấy. Hả? Những anh hùng đấy. Thế bây giờ là mình sẽ Thì đọc thư đi cũng được. Thôi đọc thư nha. Vâng. Thế mà đây mình khởi động cũng cảm thấy trơn tru rồi đó. Bon chưa? Hả? Sao em? Bon chưa? Là sao chị không hiểu lắm? Trơn với bon thì nó như nhau mà. Bon. Bon. Bon là địa phương, tiếng địa phương phải không? Nó ngoài này bọn em nó phổ cập phương gì. Tại vì chị nghe mới quá, chị không biết từ này. Em ở Hà Nội. Bon kiểu như là hả? Em ở Hà Nội. Em ở Phú Thọ cơ. Phú Thọ. Mà hiện tại em đang ở Phú Thọ hay là em ở Hà Nội? Hiện tại thì em đang ở Vĩnh Tường, đang học ở Vĩnh Tường. Tôi đoán hai cái em đúng nào trời. Đáng lòng quá. Thôi, bây giờ tới đọc thơ cho cậu nghe nha. Chị đọc đi. Và cậu chú ý tập trung nha. Nội dung của lá thư mà bạn Đức Duy nhận từ một vị thính giả như sau. cậu à, cậu biết ai là người viết thư cho cậu không? Thì là tớ nè. Một người bạn mà chưa từng gặp mặt nhưng lại nói chuyện với cậu cũng được một năm rồi ấy chứ nhỉ. Thời gian ý tớ nhớ là tớ quen cậu khi tớ đang rất là buồn. Có thể nói ra là tớ vừa chia tay với người yêu. Lúc đó tớ buồn lắm, nhưng vì quen cậu, nói chuyện với cậu, dù chỉ là người bạn quen qua Facebook, nhưng như thế cũng làm cho tớ cảm thấy nhẹ lòng rất là nhiều. Hồi đó tớ chưa bao giờ nói với cậu tiếng cảm ơn nào hết. Tớ xấu ghê nhỉ. Rồi thời gian trôi qua cũng đã được một năm rồi, mình cũng có dịp gặp nhau. Tuy hôm ý cậu có thiện chí lên nhà tớ để đón tớ đi chơi, nhưng cậu cũng gây bao nhiêu rắc rối cho tớ. Dù đã qua nhưng mà tớ vẫn ấm ức ở trong lòng ấy. Nhưng bù lại hôm ý tớ lại rất là vui vì được đi chơi nè. Gần như phải nói là đi trèo đèo lội suối cùng với cậu, em gái, em trai, bạn cậu nữa. Vì đây là lần đầu tiên đi như vậy. Cái thác vừa cao vừa trơn nên đi vất vả lắm ý. Người ta còn chê cười tớ nữa. Nhưng mà chỉ có cậu thôi, cậu mới hiểu mà bảo vệ tớ. Đó là kỷ niệm rất là đẹp và ý nghĩa với tớ. Cảm ơn cậu nhiều nhé. Tớ biết ngoài cái gọi là tình bạn một năm qua thì chắc từ lần gặp đấy cậu yêu tớ luôn đúng không? Cậu biết không, không bao nhiêu lần tớ muốn nói với cậu tớ sắp cùng gia đình chuyển vào Nam sinh sống, nhưng mà nói cũng không có nên lời. Nhắn tin thì chỉ có viết chữ thật ra rồi chấm chấm chấm chấm là tớ lại không thể nào viết tiếp được. Cậu hỏi tớ là thật ra là cái gì, tớ giấu cậu gì sao, nhưng tớ lại nói dối cậu bằng những chuyện khác. Cậu à, cho tớ xin lỗi. Hôm nay tớ muốn nhờ chương trình giúp tớ gửi tới cậu vừa là xin lỗi, nhưng cũng là lời cảm ơn cậu đã đến bên tớ trong thời gian qua. Thật ra gia đình tớ sẽ chuyển vào miền Nam sinh sống, đó cũng là ước mơ của tớ mà. Tớ ước sau này tớ học xong sẽ được vào Nam sống, học tập ở nơi này, nên đây là cơ hội mà tớ thực hiện được ước mơ của mình. Tớ thích cậu, nhưng tớ chắc không thể bên cậu được đâu. Tớ xin lỗi, cậu đừng buồn và cũng đừng có khóc nhé. Con trai khóc là không có được đâu. Tớ vào đó, tớ hứa là tớ sẽ sống rất là tốt và môi trường trong đó hợp với tớ hơn là ở ngoài này cậu ạ. Sau này cậu có thể vào thăm tớ cũng được mà. Tớ vào trước, đi hết mọi nơi, rồi khi nào cậu vào, tớ sẽ xung phong làm hướng dẫn viên cho cậu. Chỉ riêng cậu thôi, có được không? Cậu ngoan nhé, heo đất của tớ. Đó là những gì mà tớ giấu ở trong lòng, không có nói cho cậu thời gian qua. Xin lỗi heo, heo nhé. Đức Duy biệt danh là heo hả? Nghe tiếng thở người yêu em gọi lại. Bởi vì người yêu em rất là hay thích heo. Em ổn không? Tạm ổn. Tạm ổn là không ổn rồi đó. Khi nào bạn ấy sẽ vào Nam em có biết không? Thời gian thì có lẽ là người ấy vẫn chưa cho em biết rõ. Ngay cả đến bây giờ. Có lẽ là giống như trong lá thư này, bạn ấy viết là không có muốn cho em buồn á. Chỉ biết là một ngày nào đấy cũng phải đối diện với sự thật thôi. Đúng rồi em. Chỉ cái điều sớm hay muộn thôi đúng không? Nếu như bạn ấy vào Nam sống, em sẽ như thế nào? Chắc là em học xong và em cũng theo cô ấy thôi. Em đang theo học... Theo đó phải xe, thợ sơn thì bằng. Khi nào em học xong? Cuối tháng 8. Cuối tháng 8. quên tám em không sao. Là em xin ba mẹ vào luôn. Vâng. Vậy nếu mà có cửa. Vậy đâu có gì đâu phải buồn phải không em nhờ? Chị nghĩ vậy á. Nhưng không biết người ấy thế nào thôi. Em hỏi ý kiến thử coi. Dạ. Em hỏi ý kiến bạn ấy thử coi. Em hỏi rõ bây giờ. Vừa nãy nói chuyện thì dạ. Thật sự ra em biết không, khi mà bạn ấy không có nói trực tiếp với em nhưng lại thông qua chương trình thì em biết rồi, khi đến với chương trình không phải là điều dễ dàng để chọn lá thư của một vị thính giả nào đó. Nhưng mà ngày hôm nay thì bạn ấy đã được chọn, thì lá thư này là cả một sự trân trọng. Nên chị nghĩ rằng nếu như em xin phép được bố mẹ cho em vào Nam để lập nghiệp thì chị nghĩ bạn ấy sẽ rất là vui. Cái này có thể được. À, bạn ấy tên gì em nhỉ? Bạn ấy tên Hạnh ạ. Ừ, tên Hạnh. Vâng. Em có muốn nói gì với bạn Hạnh không? Có. Em sẽ nói bây giờ nhé. Vâng. Bạn ấy chỉ nghe chương trình thôi, bạn ấy sẽ không có kết nối với chương trình. Không biết người ấy có nghe được không thôi. Có nghe. Thật ra là em rất yêu người ấy. Rất yêu bạn. Bạn Hạnh. Một năm nay rồi. Từ khi em ở trong đơn vị, trong bộ đội, quen bạn ấy, đến ra ngoài này vẫn còn giữ liên lạc. Và em đã hứa tặng món quà. Đầu tiên là cây bút có khắc tên là Sở Thích Cậu. Bởi vì em đã có ấn tượng với người ấy từ ngay lần nói chuyện đầu tiên. Và cũng bắt đầu thích bấy giờ, đến khi lúc gặp mặt thì yêu. Và cũng không hiểu lý do gì mà yêu. Yêu không có lý do nào hết. Chị cảm thấy khi ở bên người đó em được ấm áp đúng không? Dạ, rất hạnh phúc. Nhưng bạn ấy có biết lòng của em không? Có biết em đang thương bạn ấy không? Cái này thì phải hỏi bạn ấy, còn em không rõ. Bởi vì mỗi người một khác nhau mà. Chứ hồi bây nào giờ ai hỏi bắt em được ạ? Không không. Ý chị muốn hỏi là trong một năm qua là em không có nói gì với Hạnh về tình cảm mà em dành cho Hạnh hết hả? Vâng. Ủa? Sao không nói? Đến vừa tuổi thôi. Một năm qua thì nói chuyện cậu tớ bình thường mà như một người bạn. Đến vừa rồi lúc gặp mặt thì nó đi sâu hơn một tí. Sâu hơn của tình bạn, tình yêu. Em có định nói với bạn ấy không? Không thôi bây giờ như vậy. Chị thấy có rất nhiều những màn cầu hôn lãng mạn ở trên YouTube. Rồi những cái lời tỏ tình rất là dễ thương và ngọt ngào. Chị thích những khoảnh khắc khi mà nhìn thấy người khác hạnh phúc lắm. Thì ngày hôm nay em có đủ sự can đảm và mạnh dạn để tỏ tình với bạn ấy không? Với sự trợ giúp của chương trình. Em có cần phải chuẩn bị mấy phút không? Để xếp lời không? Hay là giờ nói luôn, làm luôn? Chắc là yêu rồi thì cũng phải nói thôi, để trong lòng làm gì. Vậy bây giờ nói nha, nói với người ta nha. Tỏ tình trên sóng luôn đi, còn nhận được khi hay không, bạn ấy có đồng ý hay không thì tùy vào sự cảm nhận. Nhưng mà chị nghĩ rằng là mình sẽ không bao giờ hối hận khi mình đã làm một điều gì đó. Đúng không ạ? Có lẽ là như thế không? Sao em tỏ tình mà em buồn quá vậy? Chị nghe em rất là buồn luôn á. Tư tỉnh lên nè. Nè, tư tỉnh lên. Bất ngờ. Lấy hết căng đảm tỏ tình nè. Không tin mà. Trên đời này có nhiều chuyện bất ngờ lắm em. Và từ từ cảm nhận đó. Nhưng mà ngày hôm nay chị nghĩ sự bất ngờ này rất là ngọt ngào với em á. Không có điều gì khó khăn hết. Rồi bây giờ chị sẽ trợ giúp tinh thần cho em nhé. Chị ngồi đây. Chị lắng nghe em tỏ tình. Nào, 2, 3, bắt đầu. Em đâu rồi? Duy ơi. Dạ. Hả? Chị kêu em bắt đầu đi mà xem im re vậy? Sao em im re thế nhở? Em không biết nói gì hả hay sao? Duy ơi. Sao sao thế? Em bị sao thế? Đang hồi hộp hả? Không muốn xa người yêu em. Buồn lắm. Thấy thương không? À, bây giờ á, chị nghĩ rằng là đến quá bất ngờ, không thể tin được. Em cứ nói những suy nghĩ của em bây giờ đi. Tại nãy giờ chị đang làm trò để cho em đừng có buồn nữa. Chị biết em đang rất là buồn nhưng mà cũng cố gắng hết sức rồi. Em càng ngày thì cảm xúc em cứ tuột dần. Nếu như không có bằng hạnh em sẽ như thế nào? Em chẳng muốn sống nữa. Chẳng muốn sống nữa. Em yêu Hạnh nhiều lắm mà. Vâng. Muốn khóc rồi không phải không? Không muốn xa cô ấy. Ừ. Vậy bây giờ em nói gì với Hạnh nha? Tiếc là không được nói cho Hạnh thì luôn thôi. Em nói nha. Thôi tí nữa em gọi mấy cô ấy. Ok. Tùy em cảm thấy thế nào là em cảm thấy rằng là mình dễ chịu nhất thì em hãy làm. Vâng. Ừ. Thôi thì như vậy. Nha. Dạ, dạ. Không sao đâu em ạ. À, bây giờ như thế này, trước khi mà khép lại cuộc trò chuyện với lại Đức Duy thì chỉ có một gợi ý nho nhỏ cho em nhé. Đấy. Đầu tiên em đừng buồn nữa, được không? Cái này thì không tránh được rồi. Chị đang hy vọng. Ok, không được thì sẽ chuyển sang một cái hướng khác. Em hãy làm theo những gì mới nãy giờ mà em nói với chị á, sau khi em học xong bằng lái xe, em sẽ xin phép bố mẹ của mình vào Nam lập nghiệp thử. Rồi nhưng mà trước khi xin phép bố mẹ thì em hãy hỏi bạn Hạnh trước em nhé. Em bày tỏ tình cảm của mình, em tỏ tình luôn đi. Để coi bạn ấy suy nghĩ như thế nào. Chứ nếu như em im lặng thì chị sợ rằng là nhiều khi có những thứ sẽ làm cho mình rất là hối hận nếu như mình không nói cho người ta hiểu. Dù muốn dù không em cũng nói tình cảm của mình cho Hạnh hiểu em nha. Ừ. Trên đời này mà hợp rồi lại tan, có buổi tiệc nào mà không tan. Chuẩn bị tinh thần. Hả? Tiệc và tình yêu là cái khác nhau hoàn toàn. Tiệc hay tình yêu hay cuộc sống gì rồi hợp. Có hợp, mỗi có cái tan. Nó có một khoảng thời gian nhất định. Ừ, nếu như em nói như vậy thì hay. Đại hay nhắn thôi. Nếu như em cứ giữ mãi sự trường tồn này, tình bạn, tình yêu với lại Hạnh thì điều đó quá tuyệt vời rồi. Còn nếu như tình huống xấu nhất xảy ra đến với em thì em hãy suy nghĩ như chị, trên đời này cái gì có hợp rồi nó cũng tan. Không có điều gì là mãi mãi hết. Cho nên là bên này em nói câu mà chị rất sợ, đó là nếu như không có Hạnh em chắc em không sống nổi. Thì sẽ thay đổi suy nghĩ đó. Tại vì em còn có ba mẹ, có tất cả mọi thứ nữa. Hạnh không phải là tất cả. Em hiểu ý chị nói không? Nhưng với em là tất cả. Nếu với... Hả? Em gọi cho cô ấy. Ok, em gọi cho Hạnh nha. Bây giờ chương trình sẽ tặng cho hai em một món quà âm nhạc. À, xin mời hai em cùng lắng nghe. Và chị cũng chúc cho Hạnh em lắng nghe chương trình đấy. Thì vào Nam sinh sống sẽ thuận lợi hơn. Còn về Đức Duy thì sẽ gặp được